Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 809, người không sợ bị lợi dụng, liền sợ vô dụng, tác giả, Lão Tư Kích. Mục Thân Vương tỉnh lại thời điểm vừa lúc nhìn đến Lý Thông một trương đại mặt ghé vào trước mặt, bất quá hắn hiện tại lại là không thể động đậy, toàn thân đều bị trói thành một cái bánh chưng không? Nói. Cả người đều trở nên không hảo. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn hiện tại bộ dáng này quả thực chính là khuất nhục. Chói gô không nói, trên người quần áo đều cởi hết. Đừng nhúc nhích, không cởi sạch ngươi không có biện pháp trị liệu miệng vết thương của ngươi. Nhiều như vậy pháp bảo thương. Người này thật đúng là bị người ghen ghét a. Lý Thông có chút buồn cười nhìn người này. Hắn hiện tại trên người tất cả đều là miệng vết thương. Khác không nói, chỉ là hắn hiện tại này một thân miệng vết thương, liền đủ để hù chết cá biệt người. Nếu là làm cho bọn họ chân chính nhìn đến người này thân thể nội bộ, phỏng chừng muốn bạo tẩu. Đặc biệt là lúc này Mục Thân Vương nữ nhi còn ở một bên, hắn liền càng không thể nói. Những người khác đều đi ra ngoài, ta cùng hắn đơn độc tâm sự. Lý Thông nhưng thật ra không có gì mặt trái cảm xúc. Rốt cuộc cái này Mục Thân Vương tuy rằng là muốn hố chính mình, nhưng là lại là gieo gió gặt bão càng nhiều. Đặc biệt là hiện tại người nhà của hắn đều không có, chỉ còn lại có cái này nữ nhi. Hắn hiện tại cũng chỉ là một cái đáng thương lão nhân mà thôi. Muốn cười ta ngươi liền tận lực cười đi. Mục Thân Vương giận dỗi giống nhau ngồi ở một bên, trên mặt tất cả đều là sương lạnh. Người này biểu tình muốn nhiều thiếu tấu có bao nhiêu thiếu tấu. Người muốn cho ta ở ngươi nữ nhi trước mặt nói ngươi hiện tại thân thể trạng huống không nghĩ nói. Đừng nói lời nói. Cho ta hảo hảo mà an tĩnh an tĩnh. Lý Thông cười lạnh một tiếng. Theo sau vỗ vỗ Mục Thân Vương bả vai. Ta bộ dáng này không cần ngươi đáng thương. Không, ta lại không phải ở đáng thương ngươi. Ta ở lợi dụng ngươi. Lý Thông ngồi ở hắn bên người, một tay đem hắn trong tay đan dược ném cho hắn. Làm người đâu không sợ bị người lợi dụng, liền sợ chính mình vô dụng. Nếu ai đều cảm thấy ngươi vô dụng, ai đều sẽ không lợi dụng ngươi thời điểm, ngươi chính là một cái phế nhân. Nói xong một quả chữa thương đan dược ném tới hắn bên người. Người nam nhân này thân thể trạng huống quả thực chính là bị người tàn phá quá. Tuy rằng vẫn là kim đan kỳ tu vi, nhưng là bọn họ hiện tại lại là đem hắn ngược quá sức. Hiện tại người nam nhân này trên người tất cả đều là vết thương. Hắn trên người tất cả đều là ám thương, mặt ngoài tuy rằng nhìn không ra tới, nhưng là bọn họ khẳng định biết. Như vậy một đốn ngược lúc sau, cái này Mục Thân Vương không còn có năng lực cùng bọn họ đối nghịch. Vốn dĩ chính là muốn dùng bọn họ đối cái này Mục Thân Vương không có phòng bị tâm tới lợi dụng một phen. Hiện tại Lý Thông càng là muốn dùng cái này Mục Thân Vương đem nhân tạo linh căn sự tình cấp đẩy ra đi. Nói như thế nào lợi dụng ta? Mục Thân Vương sắc mặt có chút khó coi. Từ khi nào hắn cũng là phong cảnh vô hạn, hiện tại hắn bị người nói như vậy, hắn trong lòng càng thêm không chịu thua. Nếu nói hắn trước kia còn tự nhận là Lý Thông đối thủ nói. Như vậy hiện tại hắn cũng chỉ có thể cho rằng chính mình là lúc này Lý Thông một cái lâu la. Ta cho ngươi này đó đan dược. Ngươi đi mở rộng nhân tạo linh căn. Bất quá ngươi ở mở rộng thời điểm phải cho ta đề cử ta công hội. Lý Thông cười hắc hắc. Nhân tạo linh căn đối với bọn họ tới nói là cần thiết muốn. Người này tới bên này. Phỏng chừng chính là vì lộng cái này trở về, nhưng là bị người đánh, liền rất rõ ràng đây là bởi vì những người này không có gì biện pháp đi ứng đối những cái đó hiện. Tại tu vi thấp gia hỏa, Lý Thông cũng minh bạch này xem như một loại đau từng cơn. Cũng không tính cái gì, nhưng là loại sự tình này bọn họ những người này cuối cùng sẽ hoàn toàn tiếp thu. Rốt cuộc loại chuyện này bọn họ cần thiết muốn toàn bộ tiếp nhận. Từ nào đó trình độ đi lên nói, hiện tại mặc kệ bộ dáng gì người đều cần thiết muốn chịu đựng điểm này. Lý Thông càng thêm rõ ràng, nếu lúc này bọn họ không tiếp thu loại này toàn dân tu chân, về sau lạc hậu chính là bọn họ. Ta chỗ tốt đâu, thương thế của ngươi, Người Pháp bảo ta bao. Hơn nữa ngươi trở về lúc sau có thể lợi dụng ta cho ngươi tiện nghi đan dược. Nhanh chóng kiếm một số tiền. Hơn nữa ngươi còn có thể đủ mượn sức một số lớn người. Huống chi ngươi còn có thể thuê những cái đó đã từng muốn đánh ngươi người. Cái gì? Mục Thân Vương khí chừng đến hai mắt đều viên. Cắn răng đứng lên. Một đôi con ngươi tất cả đều là lửa giận. Gia hỏa này thế nhưng làm chính mình cùng những cái đó đã từng đánh người của hắn hòa hảo còn muốn. Thuê bọn họ sao có thể ích lợi là mấu chốt. Bọn họ có thể vì chính mình ích lợi tới đánh ngươi. Tự nhiên cũng có thể vì chính mình ích lợi đi theo ngươi. Chỉ cần ngươi có năng lực có thể cho bọn họ đi theo ngươi hỗn. Như vậy ngươi liền có thể đưa bọn họ ích lợi nắm trong tay. Đảo thời điểm bọn họ muốn thế nào? Còn không phải ngươi một câu sự tình. Huống chi bọn họ lo lắng chính là những người khác quật khởi lúc sau. Sẽ làm bọn họ ngã vào đáy cốc. Ngươi chỉ cần giúp bọn hắn một phen. Bọn họ khẳng định sẽ nhớ rõ ngươi chỗ tốt. Bọn họ có thể giúp ngươi làm việc. Đến lúc đó ngươi muốn lung lạc nhà bọn họ liền phương tiện rất nhiều. Đến lúc đó ngươi mặc kệ là phải đối phó ai. Đều rất đơn giản. Rốt cuộc người thật tốt làm việc. Việc này không cần ta nói đi. Lý Thông cười hắc hắc. Đem một đống lớn đan dược đặt ở hắn trước mặt. Này tính ta giúp đỡ ngươi. Nói Lý Thông liền cầm nổi lên một cái phi kiếm ném cho hắn. Trị liệu hảo thương thế của ngươi lại đi. Xem như ngươi nữ nhi cho ngươi. Ngươi nếu có thể tới nơi này. Ta giúp ngươi một phen. Nếu ngươi nguyện ý nói ta có thể làm ngươi những cái đó dân chăn nuôi tất cả đều tiến vào đến tu. Chân, vẻ mặt hồ nghi nhìn quét Lý Thông. Lúc này Lý Thông thế nhưng đối hắn tốt như vậy. Thế nhưng vì hắn suy xét nhiều như vậy. Ngươi sẽ tốt như vậy, đương nhiên sẽ không. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi theo chân bọn họ lộng nhân tạo linh căn lúc sau. Bọn họ cũng đều biết ta công hội. Sẽ thế nào tìm một cái trúc cơ kỳ người liền có thể bay qua tới? Yêu cầu bao lâu a? Ngươi đây là muốn hủy diệt ta Đại Ngụy quốc căn cơ a? Mục Thân Vương cau mày nói. Một đôi con ngươi lại là âm tình bất định. Ngây thơ, Lý Thông chừng hắn một cái. Ngươi hiện tại cái gì đều không phải. Ngươi lại có cái gì tư cách nói những lời này? Ngươi liền nhất cơ sở lời nói quyền đều không có. Chờ ngươi có quyền lên tiếng lại đến cùng ta nói những lời này. Ngươi Đại Ngụy quốc dân có tự bảo vệ mình năng lực. Bọn họ hưởng thụ càng tốt sinh hoạt. Đây mới là mấu chốt. Ta có hại Đại Ngụy quốc về sau toàn bộ Đại Ngụy quốc đều là ở giúp các ngươi sinh sản tu chân sản. Vật, về sau quốc gia cùng quốc gia chi gian so đấu liền không hề là một cái đơn giản so đấu. Về sau càng là tu chân so đấu. Nhưng mà này cũng không quan trọng. Lý Thông lấy ra tới bản đồ chỉ vào bọn họ phương Bắc nguyên lai thủ đô. Các ngươi thủ đô đã xảy ra sự tình gì? Các ngươi chính mình cũng không biết đi. Nguyên bản đã bị nửa giam lỏng Mục Thân Vương càng là mê mang lắc lắc đầu. Đây là các ngươi thủ đô gần nhất phát sinh sự tình. Ngươi nhìn xem đi. Lý Thông nói đưa bọn họ thủ đô phát sinh những cái đó sự tình tất cả đều nói cho bọn họ. Cái này dị thú sự tình tuyệt đối không phải cái gì đơn giản có thể xử lý. Người này cũng cần thiết phải biết rằng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Mà cái này thủ đô vẫn là bọn họ thủ đô. Nói trắng ra là điểm chính là bọn họ trước kia quê quán. Lúc này quê quán xảy ra chuyện. Nói cho hắn sự thật. Cũng không tính quá phận. Bất quá nhìn cái này Mục Thân Vương nhìn đến kia thủ đô tao ngộ. Hai mắt đỏ đậm khóe miệng đều cắn xuất huyết thời điểm. Lý Thông mới thật là xem trọng người nam nhân này liếc mắt một cái. Hắn đảo còn không phải như vậy bất kham. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.